Chương 3023, Thiên Cư. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nhìn Đại Hắc Ngưu một chút mà thôi, chưa lại nói cái gì, sau đó nhìn Bại Phá Đại Thành, chậm chậm nói ra, đi thôi, nơi đây cũng nên kết thúc. Đại Hắc Ngưu nhẹ gật đầu, biết nơi này đã là Thuyền Viễn Chinh nội địa, không cần thiết lại tiếp tục đi về phía trước. Trước khi đi, Thánh Sương Chân Đế hay là không khỏi nhìn thoáng qua hang lớn một chút, trên khuôn mặt có ưu sầu, trong nội tâm có vung đi không được bóng ma, bởi vì nàng biết đây là ý vị như thế nào. Mà Lý Thất Dạ đến là không thèm để ý chút nào, cũng không lại nhiều nhìn một chút, về phần thân ảnh kia sống hay chết, hắn cũng không để trong lòng, quay người liền thả đi. Lý Thất Dạ đám người bọn họ từ nơi này tiểu thế giới đi ra thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới đã là hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thế giới vô cùng an tĩnh, thậm chí có thể nói là vô thanh vô tức. Trước đó, có không ít cường giả đại nhân vật tràn vào tiểu thế giới này, thật sự là một phen cảnh tượng nhiệt náo, ngay tại vừa rồi một trận chiến. Những cường giả này đại nhân vật đều bị dọa cho bể mật gần chết, đều nhao nhao rút ra tiểu thế giới, cái này cũng lập tức khiến cho toàn bộ tiểu thế giới an tĩnh lại. Mà lại, khi Lý Thất Dạ đám người bọn họ đi ra thời điểm, từng tại hành quân âm binh, cũng là biến mất, không biết bọn chúng đã toàn bộ nhảy vào trong nồi dịch đồng, hay là bọn chúng đã đi những địa phương khác. Tại Lý Thất Dạ đám người bọn họ đi ra thời điểm, toàn bộ tiểu thế giới an tĩnh đáng sợ, tự hồ đang cả tiểu thế giới này chỉ còn lại có bọn hắn. Giờ này khắc này, tại trong dạng tiểu thế giới này, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, đừng nói là một bóng người, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Tự hồ, tại tiểu thế giới này những tử vật kia, cũng đều trốn đi, không còn lộ mặt. Thánh Sương Chân Đế minh bạch, toàn bộ tiểu thế giới lập tức trở nên yên tĩnh, là cùng vừa rồi một trận chiến có quan hệ, bởi vì thân ảnh kia bỏ chạy mà đi, toàn bộ tiểu thế giới tử vật đều biến mất. Đó cũng không phải nói tiểu thế giới tất cả tử vật đều đã tử vong. Bọn chúng chẳng qua là trốn đi mà thôi, đến lúc kia, chỉ sợ bọn chúng lại tất sẽ lần nữa xuất hiện. Đây chính là Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm chỗ lo lắng địa phương, toàn bộ tiểu thế giới tử vật, hoặc là nói có thể xưng là quân đoàn người chết, chỉ sợ là 10 phần khổng lồ, giống thần Sa Hoàng Đế, chiến mã bá chủ đều đã từng là cử thế vô địch tồn tại, chớ nói chi là trong Phượng Hoàng Lô thân ảnh kia. Bọn hắn quân đoàn người chết khủng bố như vậy từ trong Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra. Ở trong đó chỉ sợ không có khả năng không có nguyên nhân, bọn chúng có lẽ là tại Viễn Chinh. Về phần là Viễn Chinh cái gì, nàng cũng không rõ ràng, có lẽ có khả năng, một chi quân đoàn người chết như vậy, đó chắc chắn là Viễn Chinh toàn bộ tiên thống giới. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi ra tiểu thế giới này thời điểm, đứng tại thuyền Viễn Chinh trên mạn thuyền thời điểm, lúc này mới phát hiện thuyền Viễn Chinh tại cực tốc tiến lên. Giờ này khắc này thuyền Viễn Chinh, tốc độ của nó cực nhanh, giống như lưu quang một dạng xẹt qua hư không. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức, chân chính như cùng đi từ ở trong địa ngục U Linh thuyền một dạng. Khi thuyền Viễn Chinh tại cực tốc tiến lên thời điểm, mà trước đó trước hết nhất phiêu bạc đi ra rất nhiều thuyền tàn phá hoặc là mảnh vỡ, ngược lại là chậm rãi ngừng lại. Những thuyền tàn phá hoặc là mảnh vỡ từ Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra này, theo bọn chúng tiến nhập thiên khư đằng sau, bọn chúng là chậm rãi chậm lại, thậm chí là đình chỉ bất động, tự hồ bọn chúng đã mất đi tiếp tục phiêu bạc lực lượng. Mà thuyền Viễn Chinh lại vừa lúc tương phản, khi tất cả thuyền tàn phá hoặc mảnh vỡ đều thả chậm tốc độ, thậm chí là dừng lại, thuyền Viễn Chinh lại gia tốc tiến lên, như là cự kình đồng dạng bay vọt trong chơi bay lượn tại trong thiên khư rộng lớn vô tận này. Mà lại, thuyền Viễn Chinh đang nhanh chóng tiến lên thời điểm, nó cũng không có đi vòng đường, từ thuyền Viễn Chinh phi hành trạng thái đến xem, mục đích của nó hơn là hết sức rõ ràng, nó là chuẩn xác hướng chính mình cần thiết đến phương hướng bay đi, không hề nghi ngờ. Thuyền Viễn Chinh là có một cổ cường đại lực lượng vô địch tại khu động lấy nó tiến lên, hoặc là ở trong thiên khư có một món đồ nào đó hấp dẫn lấy nó, để nó hướng phía cố định phương hướng lao vùng vụt, có mục đích mà tới. Nhìn thấy thuyền Viễn Chinh cực tốc tiến lên, hướng phía cố định phương hướng lao vùng vụt, Thánh Sương Chân Đế cũng minh bạch, mặt khác thuyền tàn phá, mảnh vỡ có thể là bởi vì đủ loại nguyên nhân từ trong Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra, nhưng là, thuyền Viễn Chinh không giống với... Nó là có minh xác không gì sánh được mục đích từ trong Bất Độ Hải chạy nhanh giá đi ra, nó rời đi Bất Độ Hải, đó là có minh xác không gì sánh được mục tiêu. Quảng chi Bất Độ Hải cách thiên khư có xa xôi không thể đo lường khoảng cách, thuyền Viễn Chinh vẫn là chuẩn xác vô cùng hướng phía phương hướng này bay đi, tại trong toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì đi vòng đường, thậm chí chưa từng xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Cuối cùng là dạng lực lượng gì dẫn đến thuyền Viễn Chinh từ Bất Độ Hải lái ra đến, thẳng hướng thiên khư mà đi. Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm cũng không dám xác định, thật xinh đẹp, Tại thuyền viễn chinh cực tốc lao vùng vụt thời điểm, ngồi tại trên lưng trâu Liễu Yến Bạch kinh hô một tiếng, hướng về phía trước chỉ đi, hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước xa xôi chỗ, có một cái cự đại không gì sánh được tinh thần to lớn vô cùng này hết sức kỳ lạ, tinh thần to lớn vô cùng này chia làm hai nửa, tả hữu phân biệt rõ ràng, ngôi sao này bên phải giống như là mặt trời một dạng, dâng trào ra thao thao bất tuyệt liệt diễm nóng bỏng không gì sánh được kia cao cao quăng lên, dâng trào hướng ngàn vạn dặm hư không, mười phần hùng vĩ. Mà tinh thần bên trái, thì là cực hàn, ở trong chớp mắt, tinh thần nội bộ dâng trào ra cực âm khí tức thời điểm, tư, tư, tư thanh âm vang lên, tinh thần mặt này chỗ hướng hư không, trong nháy mắt bị băng phong, ngàn vạn dặm hư không lập tức hóa thành huyền băng, tựa như là một mặt băng tinh giống như tấm gương, mười phần thần kỳ. Một ngôi sao như vậy, nó cũng không phải là dừng lại trong đó bất động, tương phản, nó là dọc theo nhất định quỹ tích mà đi, được được đi một chút, nhìn tốc độ rất chậm. Trên thực tế, trong thời gian ngắn ngủi, nó đã vượt qua rộng lớn thiên khư, tiến nhập một phía khác, nhìn xem một ngôi sao như vậy thỉnh thoảng phun trào ra liệt diễm, lại một bên băng phong ngàn vạn dặm, kéo lấy băng hỏa giao nhau đuôi cánh biến mất ở trong thiên khư, để cho người ta nhìn đến xuất thần, chúng ta đã tiến vào thiên khư. Đại Hắc Ngưu cười nói ra, ở chỗ này, có 10 phần hùng vĩ không gì sánh được cảnh tượng, bất luận ngươi thấy cái gì thần kỳ sự tình, đều không cần kỳ quái. Bởi vì nơi này là thiên khư, nhìn trước mắt hư không rộng lớn vô tận này, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi thì thào nói, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc động, thiên khư, bất độ hải, lấy thiên tiệm làm ranh giới, bọn chúng đều tại tiên thống giới bên ngoài, mà lại, thiên khư cùng bất độ hải là xa xa tương vọng, tự hồ bọn chúng trở thành thế giới này lưỡng cực tồn tại, thiên khư, nó giống như bất độ hải, đều là tràn đầy như mê địa phương, đều là tràn đầy rất nhiều nơi chưa biết. Đều là 10 phần đáng giá đi thăm dò địa phương, nhưng là, thiên khư, nó lại cùng bất độ hải không giống với. Bất độ hải, là thuộc về có đi không về địa phương, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, cỡ nào kinh diễm thủy tổ, tiến nhập bất độ hải đằng sau, từ đó về sau chính là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Mà thiên khư không giống với, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, chỉ cần có thể đem nắm chặt chính mình đối với nguy hiểm nắm giữ, đều vẫn là có cơ hội còn sống trở về. Mà lại, thiên khư không giống bất độ hải như thế, chỉ có thủy tổ, hạng người vô địch mới chính thức có cơ hội tiến vào, đối với thiên khư mà nói, không cần biết ngươi là người nào, đều có cơ hội lại tới đây, coi như chính ngươi thực lực không đủ cường đại, không cách nào bay qua xa xôi như vậy khoảng cách, như vậy, chỉ cần ngươi có thể trả nổi tiền, cũng có người có thể đem ngươi đưa đến thiên khư tới, tỷ như nói, giống kiêu hành thương hội, bọn hắn cũng từng có nghiệp vụ như vậy. Chuyên môn vì một số tu sĩ cường giả phục vụ, đem bọn hắn đưa đến thiên khư tới, mà lại, đi vào thiên khư, cũng không phải là vô địch chân đế, trường tồn mới có thể có thu hoạch, quản chi ngươi nho nhỏ tu sĩ, nếu như ngươi có cơ duyên như vậy, nói không chừng cũng có thể được đại kỳ ngộ, cũng chính bởi vì thiên khư cùng bất độ hải không giống bình thường, cái này khiến thiên khư cùng bất độ hải trở thành hai cái hoàn toàn không giống địa phương, đối với tiên thống giới tất cả tu sĩ cường giả mà nói, thiên khư, chính là thăm dò nhạc viên, ở chỗ này, tràn đầy phong hiểm, lại tràn đầy kỳ ngộ, mà bất độ hải, chính là thủy tổ hành trình, là thủy tổ kết cục. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả tiến nhập thiên khư, tại bọn hắn trong đó, có cử thế vô địch chân đế, cũng có yên lặng vô danh tiểu tốt. Bọn hắn tiến vào thiên khư mục đích cũng là muôn hình muôn vẻ, có người tiến vào thiên khư, chính là vì kỳ ngộ mà đến, có người tiến vào thiên khư. Vẻn vẹn nghĩ thoáng khai nhãn giới, nhìn xem kỳ tích mà thôi, quanh, quanh, quanh, ngay tại Liễu Yến Bạch ngẩn người thời điểm, một trận trầm muộn thanh âm vang lên, một trận này trầm muộn thanh âm truyền đến thời điểm, giống như toàn bộ không gian đều lay động một cái. Liễu Yến Bạch hướng tiếng oanh minh này truyền đến phương hướng nhìn lại thời điểm, chỉ gặp có một tòa cự đại không gì sánh được sơn phong xuất hiện ở trong hư không, ngọn núi này ngân quang lóng lánh, cả ngọn núi rất cao lớn. Nó tức giống như là dùng vô số bạch ngân đúc thành một dạng, mà lại, phía trên ngọn núi này, có khắc họa rất nhiều cổ quái không gì sánh được phù văn. Những phù văn này chớp động thời điểm, giống như là từng cái con mắt tại nháy mắt ra một dạng, mười phần kỳ quái, mười phần quỷ dị. Tòa sơn phong màu bạc to lớn này đang di động, nó cũng không phải là mình tại đi lại, sơn phong phía trước lại có từng đầu cự tượng tại kéo lấy nó di động. Từng đầu cự tượng này cũng không phải là vật sống, mà là từng đầu tượng đá. Từng đầu thạch tượng này, không biết bọn chúng là nham thạch điêu mà thành, hay là bọn chúng bản thân liền là do tảng đá sinh trưởng mà thành, Tóm lại, là nhìn không ra bọn chúng là tiên thiên hay là hậu thiên tạo ra, mỗi một đầu thạch tượng đều là sinh động như thật. Từng đầu thạch tượng này trên lưng phủ lấy vừa to vừa dài xích sắt khóa lại ngân phong, cứ như vậy, từng đầu thạch tượng này kéo lấy tòa này ngân phong ở trong thiên khư tiến lên. Khi từng đầu thạch tượng mở rộng bước chân kéo lấy ngân phong tiến lên thời điểm, liền có thể nghe được oanh, oanh, oanh di động thanh âm cùng thạch tượng tiến bước chân. Thạch tượng mặc dù vụn về, nhưng bọn chúng kéo lấy ngân phong tốc độ di động cực nhanh, dùng lao vùng vụt để hình dung đều không đủ quá đáng. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Chín đầu, hết thảy chín đầu. Liễu Yến Bạch đếm lấy từng đầu thạch tượng này, cửu tượng kéo núi. Đại Hắc Ngưu nhìn một chút trước mắt một màn này, cũng không ngạc nhiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.